xưa xa xôi, em rất yêu màu tím. Ngày xưa vô tư, em sống trong chiều mến. Chiều xuống áo tím thường thướt tha, bước trên đường gấm hoa, ngắm mây chiều lướt xa. Từ khi yêu anh bắt xa màu tím. Sầu thương cho em, mơ ước chưa kịp đến. Trời đã rét mướt cùng gió mưa, khóc anh chiều tiễn đưa. Thế thôi tàn giấc mơ. Anh xa xôi, bóng mưa giăng mờ lối. Anh xa xôi, áo bay trong chiều rơi. Anh xa xôi, áo ôm tim lẻ loi. Tím lên khung trời nhớ nhung đầy vơi. Mưa rơi rơi, bóng anh như làn khói. Mưa rơi rơi, bóng anh xa ngàn khơi. Mưa rơi rơi, có hay chẳng lòng tôi. Có hay bao giờ bóng người yêu tới. Từ khi xa anh, em vẫn yêu và nhớ. Mà sao anh đi, đi mãi không về nữa. Một bóng áo tím buồn ngẩn ngơ, khóc trong chiều gió mưa. Khóc thương hình bóng xưa. Ngàn thu mưa rơi trên áo em màu tím. Ngàn thu đau thương vương áo em màu tím. Nhuộm tím những chuỗi ngày vắng nhau. Tháng năm còn lướt mau, biết bao giờ thấy nhau. Lướt mong biết bao giờ thấy nhau.